Chương 400, Cổ nổ hạ nỉ dạ. 12-10, 32, 43 số lửa NG4, 333 3 lưỡng hợp nhân lẫn nhau dựa sát vào nhau tình huống mãi cho đến nghe được nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa chỉ có kết thúc. Nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa ở yên tĩnh này trong cung điện là rõ ràng như vậy, dường như sét đánh ngang thai một dạng, ở sần não hải tạc ra. Nguyên bản bị ấm áp như vậy quan hoài cảm giác thật sâu mê say sần lập tức thanh tỉnh lại, mê ly bất định ánh mắt cũng khôi phục thanh minh. Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa lưu luyến si mê dạng, sần khuôn mặt nhỏ nhắn liền không tự chủ đỏ, mất mặt, thật đúng là mất mặt, dĩ nhiên đối với lần đầu tiên gặp mặt nam nhân sinh ra tốt như vậy cảm giác. Nhất là chứng kiến Giang Thiên đầy ngầm thâm ý mỉm cười, sần cũng cảm giác được khuôn mặt nhỏ của chính mình dường như giống như lửa thiêu. Hôm nay sần chính là một cái tu tu đáp đáp nữ hài tử, nơi nào còn có cái gì vu nữ phong phạm. Đùng, đùng, đùng, thấy bên trong không có động tĩnh gì, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Từ tiếng gõ cửa có thể đoán được, đứng thẳng ở bên ngoài người nội tâm đã vô cùng nóng nảy, là ở gánh trong lòng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lần này tiếng đập cửa làm cho sần hoàn toàn khôi phục thái độ bình thường, đem trong đầu cảm thấy khó xử ý tưởng toàn bộ đè xuống. Sần hơi chỉnh sửa một chút thoáng đầu tóc rối bời, lần nữa đoan trang ngồi xuống chủ vị, có ý định vô tình nhìn Giang Thiên liếc mắt, lạnh giọng nói, vào đi. Cao lớn, cửa gỗ di động ra, ánh trăng khắp đầu bắn vào, lưỡng đạo thân ảnh tiểu tiểu đi từ từ tiến đến. Sần đại nhân, chúng ta là tới thu thập bữa tối. Đối với sần túi mình vái chào, trong đó một vị thị nữ cung kính nói, ân, đến đây đi. Sần nhẹ nhàng mà gật đầu, lúc này, sần mới nhớ bữa tối cũng không có hưởng dụng xong, nàng là đã ăn no, nhưng khi nhìn Giang Thiên bộ dạng dường như không có, đã bị mình tố khổ cho làm rối loạn, sau đó chạy để an ủi ta, vậy hắn nhất định không có ăn no đi. Nghĩ được như vậy, sần nghiêng đầu, nhìn về phía hai người vừa mới tựa sát địa phương, ngoại trừ lạnh như băng cây cột, cái gì cũng không có, trong không khí, còn có hắn nhàn nhạt, đặc biệt khí tức, nếu không, sần đều phải cho rằng đây là một giấc ngộng. Ai, sần không để lại dấu vết thở dài, tâm tình có chút hạ. Mặc dù đối với Vu đại nhân khác thường có chút ngoài ý muốn, thế nhưng hai cái thị nữ cũng không có dám lắm miệng, thu thập xong đồ đạc, sẽ đem đứng ở một bên thành hình vuông bô nở khối ngọn nến sau khi đốt, liền lặng lẽ rời đi. Thiêu đốt ngọn nến, làm nổi bật ra sần thông hồng khuôn mặt, nhìn bên ngoài trong trẻo lạnh lùng viên nguyệt, sần cái miệng nhỏ nhắn không khỏi vai lên, hừ, còn nói sẽ bị hiệt trợ giúp người ta. Chỉ có một lát sau, liền biến mất không thấy, thực sự là một cái không giữ lời hứa tên vô lại. Càng nghĩ càng giận, sần cở trách thanh âm cũng liền càng lúc càng lớn, từ ngữ cũng càng ngày càng phong phú. Cái gì ăn rồi liền lau miệng ly khai á, cái gì chiếm tiện nghi liền không chịu trách nhiệm á. Tại sao ta cảm giác đến bên trong tòa cung điện này ở một cái thâm khuê oán phụ Giang Thiên hi hi thanh âm vang lên, sợ đến vẫn còn ở cở trách Giang Thiên các loại không phải sần giật mình. Chứng kiến chính mình đối với Giang Thiên biểu đạt tình cảm thoại ngữ tất cả đều bị đương sự nghe được, sần khuôn mặt lần nữa thông đỏ lên, bất quá từ nàng trong mắt vui vẻ đó có thể thấy được, đối với Giang Thiên đột nhiên xuất hiện, hắn còn là vô cùng vui vẻ. Không phải đi rồi sao, tại sao lại đã trở về? Tuy là nội tâm vui vẻ muốn chết, sần nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà là một bộ lãnh băng băng hỏi. Ta nhưng là vẫn ở phòng này bên trong không hề rời đi, làm sao? Thực sự hy vọng ta đi, ta đây rồi rời đi. Vừa nói, Giang Thiên liền hướng đại môn đi tới, không có một chút hoài niệm. Phân tử xấu, ngươi hôm nay nếu như đi, ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Mặc dù biết Giang Thiên chế giễu mình ý tứ hàm xúc đậm, thế nhưng sần vẫn là không tự chủ biểu đạt đi ra, nàng vô cùng không phải hy vọng Giang Thiên ly khai. Được rồi. Giang Thiên cười cười, hướng về phía sần giang hai cánh tay ra. Chứng kiến Giang Thiên động tác, sần nơi nào vẫn không rõ Giang Thiên ý tưởng. Nhỏ bé hồng khuôn mặt từ từ thấp xuống, chợt hướng Giang Thiên vọt tới, đồng dạng giang hai cánh tay ra, chợt nhảy vào Giang Thiên trong lòng. Giang Thiên vững vàng ôm sần ở tại trong lòng, hai tay thật chặt ôm sau lưng của nàng, không ngừng mà thêu nàng trên người tán phát ra hương thơm. Ngươi hiện tại hài lòng chưa, mới vừa tới, liền đem lòng của người ta cho trộm đi. Rúc vào Giang Thiên trong lòng, đồng dạng ngửi hắn khí tức trên người, sần biết. Chính mình thật sâu yêu cái này mang đến cho mình an toàn, mang đến yên tâm nam nhân, yêu nhau e rằng thật đúng là thời gian ngắn ngủi sự tình. Ta đây liền hảo hảo mà bảo vệ nư a a. Vừa nói, ở sần tiếng kinh hô bên trong, đem sần cả bế lên, Giang Thiên hầu như không cảm giác sần trọng lượng, thật đúng là một cái sẽ không chiếu cô thật tốt tiểu tử của mình. Sần nhờ như vậy yên tâm rúc vào Giang Thiên trong lòng, bị Giang Thiên từ từ ôm đến đã sớm cửa hàng hảo trên giường, hai người cứ như vậy lẫn nhau tựa sát, cảm thụ được cho nên giữa hai người ngắn ngủi thêm đáng giá kỷ niệm ngọt, còn bất chợt nói ngọt nói ngữ. Thời gian liền như vậy một điểm một giọt quá khứ, đến khi Giang Thiên cảm giác được hẳn là nghỉ ngơi thời điểm, sần sớm tựu như cùng tiểu miêu mở dạng, cả quấn ở Giang Thiên trên người, ngủ ngon ngọt. Những ngày gần đây, nàng quả thực không thế nào hảo hảo mà nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng mà ở sần cái chán thân hôn một cái, nhìn lầm bầm bắt đầu cái miệng nhỏ nhắn sần, Giang Thiên cười cười, so với cô nạn cùng mẹ tờ du mì, sần thoạt nhìn cùng muội muội giống nhau, đều vô cùng để cho mình có ý muốn bảo hộ. Thận trọng mang theo sần nằm ở trên giường rộng lớn, từ từ cho hai người đậy lại ổ chăn, Giang Thiên cứ như vậy cùng sần sâu đậm lâu với nhau, từng điểm tiến nhập mộng đẹp. Thái dương chậm rãi từ đường chân trời mọc lên, từ từ chiếu sáng rồi khắp đại địa, ở bên ngoài thủ vệ cả đêm bọn hộ vệ dối người, nỗi lòng lo lắng cũng từ từ trở về. Ban ngày, tổng là có thể làm cho người yên tâm. Địch tập một gã hộ vệ hoảng sợ kêu lên, nguyên bản còn hề vải không chịu nổi bọn hộ vệ tất cả đều cường lên tinh thần, nhìn về phía bầu trời, tựu như cùng tên kia đồng bạn nói, bốn gã thân mặc đồ trắng kimono thiếu niên quang minh chánh đại từ bên ngoài vọt vào. Lập tức, vô số vũ tiện hướng về bốn gã không do người đánh lén công kích tới. Đáng tiếc, bọn họ không biết, bọn họ đối phó nhưng là lý giả, mà không phải cùng bọn họ một dạng võ giả, căn bản cũng không có quá tốn hao võ thuật, phía ngoài hộ vệ liền tử thương hơn phân nửa. Cũng biết mình không có cách nào ngăn trở địch nhân tiến công, vô số hộ vệ ở đủ huệ cùng Suzuki dưới sự hướng dẫn hướng về sần cung điện chạy tới, bọn họ muốn an toàn hơn mang theo sần rút lui khỏi. Sáng sớm, Giang Thiên cùng sần đồng thời trợn mở con mắt, nguyên bản còn chuẩn bị cùng sần ở trên giường hảo hảo mà ôn tồn, kiểm tra, hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn gì gì đó, đã bị phía ngoài tiếng chém giết cho phá hư hết. Giang Thiên còn thật không có nghĩ đến, chính mình sẽ đến trùng hợp như vậy, đang ở địch nhân đánh lén trước một đêm. Giang Thiên cùng sần ngay lập tức sẽ không có co tâm tình, hai người chậm rãi từ chăn ấm áp bên trong bỏ ra, quần áo nón nảy được rồi y hề phục, cùng đợi địch nhân tiến đến. Giang Thiên không nghĩ đi cứu dưới bảo vệ sần hộ vệ, sần cũng không có yêu cầu Giang Thiên đi. Chỉ chốc lát sau, một đoàn tiếng bước chân của liền điên cuồng chạy vội tới, đang nhanh chóng xin chỉ thị sau đó. Đủ huệ cùng Suzuki liền mang theo một đám hộ vệ chạy vào, bước nhanh phân tán ở tại sần cung điện. Mà đi tới sần bên người Suzuki cùng đủ huệ chứng kiến trong lòng bọn họ sần đại nhân đang ôn nhu nằm một danh xuất khí nam tử trong lòng, nhất thời ngẩn ra nhãn. Phanh, đúng lúc này, cửa cung điện bị mãnh liệt đá ra, bốn nói thân ảnh màu trắng thật nhanh vọt vào, trong nháy mắt liền giết chết 5-6 danh hộ vệ, cùng tiêu hướng về Giang Thiên làm vị trí đã đi tới. Sợ đến bọn hộ vệ từng bước lui lại. Tất cả dừng tay cho ta. Đang ở Giang Thiên chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo quen thuộc ngu ngốc tiếng truyền tới, người xuyên màu da cam quần áo thể thao nạ rủ tổ thật nhanh từ đại môn xông vào. Đáng tiếc, vốn chuẩn bị phẫn khốc hắn không có đứng vững, trực tiếp ném tới ở trên mặt đất, tới một ngã gục. Trong địch người lớn tiếng cười to. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://www.vaosu8.com. Có M.